cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Vẫn không có tin tức gì của Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất. Bọn họ đã xuất hiện ở thành phố B một thời gian rồi không biết đã trốn đi đâu. Càng đến gần Tết âm lịch, Mạc Tu Trần lại càng cẩn thận hơn. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất, không biết bọn họ sẽ làm gì vào lễ hội năm nay. Em cũng không nhớ nổi muốn mua cái gì, nếu không thì lát nữa nếu chúng ta thấy thứ gì liền mua cái đó, còn nếu không đụng phải đồ yêu thích thì khỏi phải mua. Đã lâu lắm rồi Ôn Nhiên không đi mua sắm như thế này, huống chỉ là còn được Mạc Tu Trần đi cùng với mình, cô vừa nhảy nhót vừa vui vẻ. Cô lắm lét nhìn trái nhìn phải, con phố này đang bày bán đồ Tết hết sức náo nhiệt. Cho dù không mua sắm gì thì ra ngoài dạo phố tận hưởng hương vị năm mới như này cũng rất vui. Khóe miệng Mạc Tu Trần cong lên thành một độ cong hoàn mỹ, ánh mắt dịu dàng nhìn nụ cười trong trẻo Ôn Nhiên. Được, chiều nay do em quyết định, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Tu Trần, anh thật tốt, Ôn Nhiên cười híp mắt chỉ vào cửa hàng viết câu đối xuân phía trước nói. Chúng ta đến đó xem chút đi Tu Trần, anh có biết viết thư pháp bằng bút lông không? Chữ viết bằng bút máy của Mạc Tu Trần rất đẹp, vừa mạnh mẽ có lực vừa khí phách lại không mất nét thanh nhã, cô không biết liệu anh có thể viết chữ bằng bút lông được không? Mạc Tu Trần nhìn theo hướng ngón tay của cô chỉ, một cụ già ngồi ở bàn trước cửa hàng đang viết câu đối xuân, trong mắt anh tràn đầy ý cười. Nhiên Nhiên, em muốn xem anh viết thư pháp à? Nếu anh biết viết, Ôn Nhiên tinh nghịch chớp mắt chọc cho Mạc Tu Trần bật cười. Được, chỉ là nêu chữ anh viết khiến em hài lòng thì có phần thưởng gì không? Ôn Nhiên giật mình, sững sờ trước nụ cười đẹp trai quyến rũ của Mạc Tu Trần, thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía bọn họ, cô hỏi nhỏ. Anh muốn thưởng gì? Ánh mắt Mạc Tu Trần thoáng qua một tia tính toán, nụ cười nơi khóe miệng mang theo ba phần không đàng hoàng, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Đêm nay, em trên anh dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiên lập tức đỏ bừng. Cô không biết là do hơi nóng phả vào bên tai hay là vì sự ám chỉ và mập mờ trong lời nói của anh khiến nhịp tim của cô bị rối loạn. Ôn Nhiên hung hăng chừng Mạc Tu Trần, mím chặt cái miệng nhỏ mặc kệ anh. Nhiên Nhiên, em còn muốn xem anh viết nữa không? Mạc Tu Trần mỉm cười vui sướng, cho dù Ôn Nhiên có biểu cảm gì anh đều thích, ánh mắt sâu sắc nhìn cô tràn đầy ý cười. Thế thì phải khiến em hài lòng mới tính, Ôn Nhiên không chịu yếu thế, hất cằm lên như một nữ hoàng. Được, Mạc Tu Trần thoải mái đồng ý kéo cô bước máy bước đến trước cửa hàng kia, nói với những người đang vây xung quanh bàn. Xin nhường đường một chút, sự thật đã chứng minh đẹp trai có rất nhiều lợi ích. Hai người Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên đều là trai tài gái sắc, cho dù không nói lời nào cũng toát lên hơi thở cao quý thanh nhã, những người khác vừa thấy bọn họ liền sôi nổi nhường ra một con đường. Ông cụ trước bàn vừa viết xong một cặp câu đối, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên, trong mắt lóe lên một tia sáng, cười hỏi. Chủ tịch Mạc, bà Mạc, hai người cũng muốn viết câu đối à? Ôn Noãn lập tức ngạc nhiên, thế mà ông cụ này lại biết bọn họ. Mạc Tu Trần cười nói. Cụ ông, tôi muốn mượn giấy bút và mực của ông tự mình viết một câu đối, giá tiền cứ dựa theo quy củ của nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ những người xung quanh không biết Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên, chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy hai người này khá quen thuộc, lúc này nghe ông cụ nói đến mới ào ào bàn tán, có người còn nói. Bọn họ chính là vợ chồng chủ tịch tập đoàn MS, lần trước tôi đã nhìn thấy họ trên TV, nhìn ở ngoài đẹp hơn nhiều. Ánh mắt sáng ngời có thần của ông cụ quét qua Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên, mỉm cười đứng lên, nhường vị trí cho anh. Chủ tịch Mạc xin cứ tự nhiên. Mạc Tu Trần nhận bút lông ông ấy đưa. Cụ ông không cần đứng lên đâu, tôi không ngồi, đứng viết là được. Cách chương.